hình dạng và cấu tạo không có gì đặc biệt. Thân súng có màu đồng tối. Tay cầm được làm từ gỗ hồ đào. Bởi vì bao đựng súng dưới nách đã bị mất trong lần đụng phải cảnh sát kiểm tra. Glenn đành phải nhét súng lục vào bên hông, dùng áo che lại, hoàn thành xong cuộc giao dịch trong kế hoạch này. Hắn nhìn quanh phòng khách, cố ý nâng cao giọng. Tôi cần các loại vật phẩm tinh lọc mạnh mẽ như nước thánh mặt trời, thánh huy mặt trời. Tôi có thể bỏ ra tiền ra mua, cũng có thể dùng phối phương để đổi. Ví dụ như danh sách 7 phía sau, kẻ man dợ, kẻ hối lộ, dĩ nhiên, nếu có vấn đề về lĩnh vực thần bí và thế giới siêu phàm cần giải đáp. Tôi có thể thử một lần, nhưng không đảm bảo là sẽ trả lời được. Thầy thuốc ở đối diện nghe vậy thì trợn to hai mắt. Gã ta cho rằng đây chính là tên may mắn kia, nhưng mà, hắn mới trở thành người phi phàm không bao lâu. Làm sao lại có thể sở hữu nhiều vật phẩm giá trị đến như vậy? Thầy thuốc càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi, cho rằng trước đây mình đã lựa chọn sai lầm. May mắn mới là thứ quan trọng nhất. Mà quý cô mua phối phương, kẻ man dợ, suýt nữa thì không thể kiểm soát nổi bản thân. Suýt chút nữa đã dùng giọng thật của mình để nói. Tôi không có thứ mà anh cần, nhưng mà tôi có thể trả tiền. 800 bảng, lên nuốt lại câu. Giao dịch thành công, suy nghĩ chốc lát mới cười khẽ nói. Chấm, tôi tạm thời chỉ chấp nhận dùng vật đổi vật. Lần tụ họp sau, chắc là tôi sẽ tới. Cô có thể tìm kiếm mấy vật như vậy trước. Tạm thời, quý cô kia ngẫm nghĩ từ này. Gật đầu một cách chậm chạp nói. Được, sau đó, những người tham dự còn lại không ai lên tiếng. Yêu cầu của Glenn cũng không được thỏa mãn. Bởi vì ở Bachland, ở Vương quốc Ruan, tín đồ, mặt trời vĩnh hằng, có thể bị xử lý như những tín đồ tà giáo. Do đó, những vật phẩm như vậy lưu thông ở bên ngoài rất ít. Glenn thấy thất vọng, nhưng không để ý lắm. Hắn còn chuẩn bị phương án khác. Hắn nhớ rõ, tiểu thư Hugh từng đi tìm một người phi phàm tín đồ. Mặt trời vĩnh hằng, để tinh lọc, hơn nữa. Quý cô kia rất ao ước phối phương, kẻ hối lộ, nên chắc chắn sẽ tích cực tìm kiếm. Glenn không nói thêm gì nữa, ngồi nghe những giao dịch và trao đổi tiếp theo sau đó. Lúc tụ họp chuẩn bị kết thúc, một người tham dự có dáng người trung bình, không có đặc điểm gì nổi bật, vuốt vuốt mặt nạ sát, dùng giọng nam trung tính hùng hậu nói, tôi cần sợi tơ của nhện quả phụ khổng lồ trưởng thành. Tơ của nhện quả phụ khổng lồ trưởng thành ư, nghe quen quá. Hình như mình đã nghe thấy ở đâu đó. Glenn khẽ cau mày, không xem bói mà cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, hắn nhớ cái cảm giác quen thuộc đó được bắt nguồn từ đâu. Đây là một trong những vật liệu chính của ma dược, ma nữ hoan du, cách chương.